Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, lúc trước. Huyền công bố sẽ duy trì Van Gaal, trận đấu này sẽ thành trận đấu mùa giải bước ngoặt. Van Gaal cho rằng Sanker 04 ở vào mấy năm này suy yếu nhất thời khắc. Bayern có lòng tin tại sân khách toàn lấy 3 phần lại đến cãi nhau thời điểm. Best sớm tuyên bố lệnh cấm khẩu, không cho phép cầu thủ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Bất quá hắn chính mình không tải hạn chế bên trong. Trên nửa trận đấu mùa giải các loại không thuận. Trước có Cavani trọng thương, sau có Rakitic trường kỳ thương ngừng. Trong lúc đó Raul, Westerman, Pekarik hơn phân nửa đội bóng cầu thủ chủ lực cũng đã có thương ngừng ghi chép. Về sau lại là liên tục hai vị huấn luyện viên tan học. Lòng đong trên nửa trận đấu mùa giải để Best trong lòng vô cùng khó chịu. Đang muốn cơ hội phát tiết một chút đâu. Nói thật hắn sớm tại nửa tháng trước liền đợi đến ngày này rồi. Chính xác, Huyền tiên sinh nhất định sẽ duy trì Van Gaal tiên sinh. Best cười lấy đối phóng viên nói, tựa như năm đó duy trì Klinsmann đồng dạng, để cho ta nhớ lại một chút, lúc ấy Huyền tiên sinh ủng hộ mấy tuần, đối diện mấy cái phóng viên trên mặt đều cười thành chó cái đuôi bỏ ra. Vẫn chỉ là quả bóng viên Best đã được xưng là tin tức máy chế tạo. Hiện tại kiêm nhiệm huấn luyện viên chính, chậc chậc, xem ra năm nay cuối năm thưởng có chỗ dựa rồi. Nước Đức thể dục đài truyền hình một ngăn liên quan tới lúc trước báo trước tiết mục bên trong. Người chủ trì hành thần sắc quỷ dị chỉ màn hình lớn. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Ai thắng ai thua đều rất bình thường. Ta sẽ chỉ tận lực bố trí thích hợp chiến thuật. Bố trí các loại tranh tài chi tiết. Khích lệ cầu thủ sĩ khí. Cường điệu chúng ta mấy năm này đối mặt Bayern Munich lịch sử chiến tích. Đem hết toàn lực đi tranh thủ tranh tài thắng lợi. Best có chút ít trào phúng nói, hiện đại thể dục hạng mục mặc kệ là bóng đá, bóng rổ, thậm chí là bóng bàn, khoa học phương pháp huấn luyện, tinh vi mà thích hợp chiến thuật bố trí, cầu thủ tâm lý trạng thái, những cái này mới là hướng đi thắng lợi đường tắt. Không thể không thừa nhận, Best rất có phong độ. Người chủ trì hanh cười hắc hắc nói, ta cảm thấy, hắn nói rất có lý. Phía trước một đoạn văn cho thấy hắn khiêm tốn. Sau một đoạn văn cho thấy, Best trào phúng năng lực. Hiện tại để cho chúng ta nhìn xem một cái khác chủ giác. Màn hình biến đổi, Van Gaal sắc mặt kiên nghị. Đối phó Best, chúng ta đương nhiên là có biện pháp. Vô luận là Timo Schuk vẫn là Gustavo đều có thể hạn chế lại hắn. Phóng viên truy vấn âm thanh truyền đến, nhưng Van Gaal tiên sinh, ta hỏi là, Best là chủ huấn luyện viên. Van Gaal ngẩn người sau lập tức quay người rời đi. Chúng ta đều thấy được, chí ít người Hà Lan mồm mép còn kém rất rất xa Best, hành buông tay nói. Bên trên khách quý cúi đầu cười không ngừng. Kỳ thật Luis khẩu tài rất tuyệt, chỉ là Best càng bổng. Hôm nay tham gia tiết mục khách quý là đại danh đỉnh đỉnh Bayern Munich danh túc Thụy Điển trung vệ Thomas Anderson. Cái tên này tại Bayern Munich trong lịch sử không tính là rất có tiếng tăm, nhưng là mỗi một cái Sanker 04 fan hâm mộ đều nhớ ra hỏa này. 2001 năm Bundesliga một vòng cuối cùng, Bayern Munich tại một giây sau cùng chuông bằng vào Anderson vào bóng đánh bại đối thủ. Cuối cùng lấy một phần ưu thế lực áp Sanker 04 trèo lên đỉnh. Mặc dù Dortmund cùng Leverkusen bài danh trước hai vị, Sanker 04 bài danh thứ ba, Bayern Munich bài danh thứ tư, nhưng phần lớn người đều cho rằng ngày mai trận đấu này đem ở mức độ rất lớn quyết định bản trận đấu mùa giải phía sau xu thế. Hanh ho khan hai tiếng, Thomas, ngày mai ngươi đem cùng Adam hợp tác giải thích trận đấu này. Ngươi sẽ duy trì ai? Anderson cười nói, ta duy trì Bayern Munich. Cùng Best, cười vang trong phòng làm việc vang lên. Bess quay đầu nhìn về phía bên người huấn luyện viên Tạo Thành Viên. Gia hỏa này năm đó ở Barcelona khẳng định cùng người Hà Lan cãi nhau. 2002 năm, Anderson chuyển nhượng đi Barcelona. Đương nhiệm huấn luyện viên chính là Van Gaal. Cái này người Thụy Điển tính tình luôn luôn rất hot. Slomker gật gật đầu. Ngày mai chúng ta gặp được một cái khác tính tình nóng nảy nhưng phi thường xuất sắc người Thụy Điển. Bess đóng lại TV, đi trở về đến chiến thuật tấm trước. Đến rồi làm quyết định thời điểm. Đến cùng là lựa chọn lực trùng kích vẫn là lựa chọn kinh nghiệm. Ta kiên trì. Slomker nhún nhún vai. Draxler đã có thể kéo ra độ rộng. Đồng thời vậy gồm cả lực trùng kích cùng kỹ thuật. Trọng yếu nhất là phản kích thời điểm hắn tốc độ so Raul thực sự nhanh hơn nhiều. Ta lựa chọn Raul. Rob có không đồng ý với ý kiến. Người Tây Ban Nha thời khắc mấu chốt có thể một kích chí mạng. Huống chi ngày mai chưa chắc có bao nhiêu phản kích cơ hội. Bayern đã tải phản kích trên Anbes quá nhờ có rồi. Đều có các ưu thế, nhưng cũng có thế yếu. Hai cái trợ lý huấn luyện viên đều đưa tầm mắt nhìn về phía Bess. Cái này là một cái huấn luyện viên chính muốn làm. Ngươi cần muốn lựa chọn một cái ngươi cho rằng thích hợp nhất cầu thủ. Slomker buông tay nói. Chọn đúng rồi ngươi hưởng thụ vinh quang. Chọn sai rồi ngươi gánh chịu trách nhiệm. Rob bổ sung nói. Mấu chốt là thường thường chỉ có một cái câu trả lời chính xác. Bess ngươi đến rõ ràng. Raul cùng Draxler đại biểu đội bóng khác biệt công kích phong cách. Đây cơ hồ quyết định ngày mai Sanker 04 chỉnh thể chiến thuật. Bess khóe miệng hơi run rẩy, vì lông tên của các ngươi đơn trên đều không có Cavani. Nhìn Bess thật lâu im lặng, Slomker có hơi thất vọng. Trong phòng làm việc không quả quyết coi như xong. Nếu như là trong trận đấu ngươi còn như thế không quả quyết vậy liền xong đời. Đến cùng là Rob đối Bess hiểu khá rõ. Nhớ tới hôm nay cái hội nghị này lúc mới bắt đầu đợi Bess nhiều lần nhắc lên cái kia Uruguay tiền vệ. Bess, ngươi muốn cho Cavani đánh hai tiền vệ. Bess hơi gật đầu nhìn về phía Slomker. Không quá phù hợp. Slomker lập tức dao động đầu nói. Kéo bên cạnh đột phá truyền trong hắn không bằng Draxler. Hơn nữa người Uruguay nghịch chân không tính xuất sắc. Dù cho kéo bên cạnh càng thích hợp phải đường. Trở về rút dính liền giữa trận điểm này hắn cũng không bằng Raul. Raul là có không tệ năng lực tổ chức. Rob cũng không đồng ý. Cavani nhất vị trí thích hợp vẫn là trung phong. Tại Rakitic trường kỳ dưỡng thương tình huống. Dưới, Bess tại trong tổ chức đắc lực nhất giúp đỡ cũng không phải là bên người Hitspurzer. Ngược lại là liên tiếp lui về Raul. Bess đứng dậy đi qua đi lại. Một lúc lâu sau mới gật đầu nói. Raul nủ phát. Draxler cùng Cavani đều đặt ở dự bị chỗ trên. Mandzukic, Raul, Fafan, Slomker cười nói. Bộ này tam xoa kích từ trên thực lực tới nói tại Bundesliga gần với Bayern. Rob biết rõ Cavani là Bess điểm danh dẫn vào. An ủi nói. Bess. Cái kia Uruguay tiền vệ nửa chàng sau có lẽ có ra sân cơ hội. Không, Bess lập tức bỗng nhiên trở lại. Hắn là khẳng định có ra sân cơ hội. Rob cùng Slomker liếc nhau. Thăm dò hỏi, thay đổi Raul, vẫn là Mandzukic. Thay đổi Mandzukic đánh trung phong. Hoặc là thay đổi Raul đánh hai tiền vệ. Bess cầm lấy cái viên kia số 21 quân cờ tại chiến thuật. Tấm bảng trái phải đong đưa, mặc dù hắn không có Julian đột phá năng lực, cũng không có Raul lui về năng lực tổ chức, nhưng hắn có thể đi vào bóng. Rob cùng Slomker mặc dù đều không nói chuyện, nhưng đều rút khóe miệng, nên biết rõ Cavani vào bóng hoang đã tiếp tục thật lâu rồi. Thậm chí hắn đi vào Sanker 04 về sau vẫn còn chưa qua chính thức tranh tài vào bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.